Quốc sắc sinh kiêu, chương 313, cường thế gia môn, góc truyện audio.com. Đào Điểm không kiểm soát được ngã nhào xuống đất, hắn chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, toàn bộ thân thể hắn cũng không còn tự khống chế được nữa. Sau khi hắn bị Tần Lôi tóm lấy cổ chân, trước tiên hắn đã muốn phóng ra hai mũi tên còn lại trong tay áo, nhưng tốc độ của hắn không thể nào so được với Tần Lôi, mũi tên vẫn chưa được bắn ra, thì bị Tần Lôi ném xuống đất như ném một đồ vật vậy. Dường như Tần Lôi dùng khí lực không lớn, nhưng Đào Điểm cảm thấy mình như bị một khí lực vô cùng kinh khủng tóm lấy vậy, bản thân căn bản không thể phản kháng được, ngã nhào xuống đất, thậm chí có thể cảm nhận được trên người mình đã gãy mấy cái xương, hắn cho rằng Tần Lôi cũng là một thủ hạ mà Phò Mã an bài, trong lòng thầm kinh ngạc, không ngờ dưới tay Phò Mã lại có một cao thủ khủng bố như vậy. Chiếc bàn ăn trước mặt Sở Hoan lúc này cũng đã hỗn độn, dầu mỡ bắn tung tóe. Tần Lôi vốn dĩ đang gặm chiếc chân vịt ngon lành, không ngờ một cú giẫm của Đào Điểm khiến nó mất ăn, trong lòng Tần Lôi tất nhiên là rất tức giận rồi, nên theo bản năng tóm Đào Điểm lại để hắn bồi thường cái chân vịt đó, nhưng ngay cả bản thân nó cũng không biết được hắn vừa ra tay như vậy, không chỉ Đào Điểm kinh ngạc mà ngay cả Sở Hoan cũng thấy kinh hãi. Sở Hoan cũng cho rằng nếu bản thân mình ra tay, thì ngay cả Đào Điểm cũng không thể nào chạy thoát được, nhưng không thể làm như làm ngon lành như Tần Lôi được, chắc chắn trong người thằng nhỏ gầy gò này chứa một sức mạnh thật kinh khủng, hơn nữa tốc độ ra tay của nó đúng là khiến người khác phải thán phục. Đào Điểm ngã nhào xuống đất cũng đã có người tiến lên ra tay, không chút niệm tình nào, cũng đã đánh gãy xương bả vai của Đào Điểm rồi, coi như đôi tay của Đào Điểm phế hẳn. Tần Lôi thấy có người lao lên đoạt lấy cũng đã nhảy tới nói. Hắn phải bồi thường thức ăn cho ta. Một tên tùy tùng của Phò Mã tiến tới ngăn lại Tần Lôi không khách khí gì giơ tay đẩy vào vai người đó ra, người đó định né tránh nhưng căn bản không thể né kịp, Tần Lôi ra tay vô cùng nhanh, người này bị đẩy vào vai, lùi lại vài bước, đầu tiên là kinh ngạc sau đó lập tức giận dữ nói. To gan, bên cạnh hai tên tùy tùng liền lao lên, Sở Hoan cũng đã đứng dậy, bỗng nghe thấy một giọng nói. Dừng tay lại, mọi người nhìn theo âm thanh đó, chỉ thấy Phò Mã gia vừa nãy bị trúng tên cũng dã dần dần bò dậy, một tên tùy tùng bên cạnh vội vàng tiến tới đỡ Phò Mã dậy và sửa soạn lại quần áo, Phò Mã sửa soạn quần áo xong xuôi, tùy tùng cũng đã nhặt chiếc quạt dưới đất lên, Phò Mã cầm lấy rồi mở ra lại phe phẩy đi tới bên cạnh Đào Điểm nói. Mua tửu lầu cái gì chứ, bản Phò Mã là người thông minh như vậy, sẽ bị hạng người đạo chính như bọn ngươi lừa gạt sao? Trên người Đào Điểm đã có nhiều chỗ bị gãy xương, trong lúc này không thể động đậy được, trên khuôn mặt hắn đầy vẻ oán giận, lạnh lùng nói. Hoàng Đình Lãng, hôm nay ông mày không giết được ngươi, sẽ có ngày ngươi bị người khác xử mà thôi. Hoàng thị nhà ngươi chính là đại gian của Đại Tần ta, ba đời tổ tông ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi một kết cục tốt đâu, ngươi hãy đợi đấy. Cũng đã có một tên tùy tùng tiến tới đạp vào mồm Đào Điểm, lúc này răng của Đào Điểm cũng bị rụng vài cái, miệng toàn máu tươi, nhìn vẻ rất khủng bố. Tần Lôi cũng đa kêu lên, đừng đánh hắn, ta chỉ cần hắn đền ta đồ ăn thôi. Bùi Tích không muốn gây thêm chuyện phiền phức, góc chuyện audio.com, càng không muốn Tần Lôi rơi vào trong chuyện này, nhíu mày nói. Lôi Nhi, trở về đây. Tần Lôi quay đầu lại, chỉ tay vào Đào Điểm đang nằm dưới đất nói. Hắn dẫm lên đồ ăn của chúng ta rồi. Tần Lôi vừa nãy ra tay kéo lấy Đào Điểm, có thể khống chế được Đào Điểm, cũng đã lập được đại công, Phò Mã Hoàng Đình Lãng cũng đã nhìn thấy, cười nói. Người đâu chuẩn bị những món ăn đã bị hỏng trên bàn kia, miễn phí không cần thu bạc, rượu ngon thức ăn ngon mang hết lên đây. Tiểu nhị đứng ở cầu thang nghe thấy vội vàng dạ vâng rồi đi chuẩn bị. Hoàng Đình Lãng cười ha hà nhìn Tần Lôi hỏi. Như vậy có được không vậy? Tần Lôi gãi gãi đầu hỏi. Người đền thay hắn sao? Hoàng Đình Lãng cười rồi gật đầu, lúc này Tần Lôi mới quay đầu về ngồi chỗ cũ. Hoàng Đình Lãng lại đưa ánh mắt nhìn Đào Điểm nói. Đừng cho rằng bản Phò Mã không biết ngươi là ai. Viên đồng tham lam ăn hối lộ, làm việc trái pháp luật tội đáng chết, đây là sự thánh minh của thánh thượng, bản Phò Mã biết lúc còn sống viên đồng cấu kết bè đảng, lúc này viên đồng bị gãy cánh, nên những đám loạn đảng các ngươi không cam lòng, gây sóng gió trong kinh thành chỉ là muốn mưu hại bản Phò Mã, các ngươi vẫn chưa đủ cái trình đó đâu. Sở Hoan đứng bên cạnh nghe vậy, đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên vào thành, thấy lễ bộ thị lang viên đồng bị nhốt vào lồng mang thị uy khắp kinh thành, nghe ý tứ của Hoàng Đình Lãng, viên đồng đã bị gãy cánh, hôm nay hai tên thích khách này, chắc hẳn là đến để báo thù cho viên đồng, cho nên mới ám sát Hoàng Đình Lãng, nhưng trong lúc này Sở Hoan cũng không biết rốt cuộc viên đồng bị chém có liên quan gì tới Hoàng Đình Lãng không. Tuy miệng Đào Điểm máu tươi chảy ròng ròng, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Tổ tôn các ngươi làm nhiều việc ác, người làm thì trời biết, sớm muộn gì các ngươi cũng bị báo ứng. Các ngươi hãm hại Trung Lương, trên thiên hạ còn nhiều hiền sĩ biết đó. Sẽ không buông tha cho các ngươi đâu. Hoàng Đình Lãng giơ tay lên, nói. Đưa thích khách giao cho võ kinh về. hai tên tùy tùng lôi Đào Điểm đứng dậy, còn một tên khác lôi thi thể đồng bọn của Đào Điểm đưa xuống lầu, rất nhanh liền có tiểu nhị mang nước tới lau sạch những vết máu trên sàn nhà. Lúc này Hoàng Đình Lãng mới phe phẩy quạt đi tới bên cạnh Sở Hoan, nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt, Sở Hoan và Bùi Tích không thay đổi sắc mặt, còn Tần Lôi thì lại đánh giá Hoàng Đình Lãng một lượt. Các ngươi là ai? Hoàng Đình Lãng cuối cùng mở miệng hỏi. Bùi Tích và Sở Hoan liếc nhìn nhau, Sở Hoan đứng dậy chắp tay nói. Bái kiến phò mã, Hoàng Đình Lãng xua tay nói. Hôm nay các người giúp ta ngăn lại thích khách có công lớn, sau này tiểu lầu này các ngươi thích tới thì tới, sẽ miễn phí toàn bộ cho các ngươi. Đúng lúc này, dưới lầu có những tiếng bước chân rất khẩn trương, một tên tùy tùng ghé sát lại nói. Phò mã, đã nghe ngóng rõ rồi, người phụ nữ đó là. Thấy Sở Hoan và mấy người, rồi lại không nói tiếp nữa, ghé sát tai Hoàng Đình Lãng nói. Hoàng Đình Lãng nhớn lâu mày hớn hở cười, lôi tên tùy tùng sang một bên, thấp giọng nói. Không ngờ chỉ là một bí thư lang, mà lại có một người vợ xinh đẹp như vậy, được lắm, việc này thì dễ rồi, ngươi đã đi tìm tên thư ký lang đó chưa? Tùy tùng khẽ nói, phò mã tên Chu Liệu kia tuy là bí thư lang, nhưng bây giờ đang phụ trách viết sách đạo gia, có cơ hội được tiếp kiến thánh thượng, người đàn bà đó là vợ của hắn, nếu. Hoàng Đình Lãng mắt sáng lên, nói, ý, gocchuyenaudio.com. Ngươi là bản phò mã sẽ sợ một tên bí thư lang nhỏ nhoi đó sao? Tùy tùng nói, tiểu nhân không dám, một tên bí thư lang nhỏ nhoi, giết hắn như giết một con kiến mà thôi. Hoàng Đình Lãng cười lạnh lùng, khẽ nói, bây giờ ngươi tới nhà của hắn một chuyến, tìm tên họ Chu đó, nói thẳng với hắn, phải ngoan ngoãn làm theo lời của ta, nếu không đừng trách bản phò mã không khách khí. Nếu hắn nghe lời thì mấy ngày nữa sẽ cho hắn ngồi ở vị trí bí thư thừa. Đại Tần Đại Đế Tam Tỉnh Lục Bộ Chế, Môn Hạ Trung Thư Thượng Thư Tam Tỉnh, Thượng Thư Tỉnh có lục bộ phụ trách những vụ việc cụ thể của nha môn, nếu có thể nói Thượng Thư Tỉnh là những tay chân làm việc cụ thể, thì Trung Thư lại là đại não của đế quốc, Môn Hạ và Hoàng đế thương lượng quốc sách, còn Trung Thư sẽ tiến hành phân tích và quyết định tỉ mỉ những chế định quốc sách, nếu không sẽ bị Môn Hạ Tỉnh, với quyền hạn to lớn khiển trách và đưa ra quyết sách. Tuy Môn Hạ Tỉnh quyền lực rất lớn, nhưng sự tồn tại của Trung Thư Tỉnh ở một vấn đề nào đó cũng bị Môn Hạ Tỉnh bị chế ước quyền lực. Một khi Hoàng đế giao cho Môn Hạ Tỉnh quyết sách có sự tồn tại của Trung Thư Tỉnh thì có thể bảo đảm Môn Hạ Tỉnh không dám làm bừa. Đường Kim Thánh Thượng rất mê thuật trường sinh, bế quan tham đạo, luyện chế trường sinh dược, hiện tại những việc quốc gia đại sự đều giao cả cho Môn Hạ Tỉnh, trong thời điểm này, tác dụng của Trung Thư Tỉnh cũng được thể hiện ra. Trên thực tế ngoài Tam Tỉnh ra, ngoài ra còn tồn tại hai tỉnh nữa, nhưng hai tỉnh này đối với những việc quốc gia đại sự lại không có quyền hạn gì nhiều, nên không thể đánh đồng với Tam Bộ kia được. Hai tỉnh còn lại chính là Bí Thư Tỉnh và Nội Thị Tỉnh. Nội Thị Tỉnh phụ trách công tác phụng dưỡng cung vua, nên không thể trực tiếp tham gia vào việc quốc sự, có một đám hoạn quan cầm quyền, quản lý những việc trong cung đình, còn Bí Thư Tỉnh phụ trách công tác sửa sang thư tịch của quốc gia. Quan chức này nghĩ thì có vẻ nhàn nhã, chức quan cao nhất là Bí Thư Giám, bên dưới có Bí Thư Thừa, Bí Thư Lang, Giáo Thư Lang vân vân, trong đó phân loại cũng rất rõ ràng, có chỉnh soạn quốc sự thiên văn lịch pháp, cố vấn danh kinh, tạp đàm từ khoa vân vân, ngay cả những thành chỉ mà Hoàng đế đưa xuống, đều được Bí Thư Tỉnh chuyên môn lưu trữ. Người của Bí Thư Tỉnh quyền kém, lời nói ít có trọng lượng, cũng vì nguyên do đó, nên những quan viên của Bí Thư Tỉnh đều muốn an phận, còn muốn thăng chức đối với họ cũng là điều rất khó khăn, chỉ cần không phạm phải sai lầm gì lớn thì thông thường bọn họ sẽ không phải thuyên chuyển, giống như Bí Thư Lang, nếu không có gì ngoại lệ, nếu muốn lên chức Bí Thư Thừa, không công tác đủ 8 hoặc 10 năm thì đừng có mơ. Tùy Tùng thấy Hoàng Đình Lãng dặn dò như vậy, lập tức cung kính nói. Tiểu nhân rõ rồi, nếu thuận lợi thì đưa người con gái đó tới biệt viện của ta đợi ta về. Giọng nói của Hoàng Đình Lãng rất nhỏ, hắn cho rằng sẽ không có người nào nghe thấy, nhưng tính giác của Sở Hoan thì khác người rồi, tuy nghe có chút không rõ ràng lắm, nhưng lần đối thoại của Hoàng Đình Lãng và hai người, Sở Hoan cũng nghe đại khái toàn bộ rồi lại mơ hồ nghe thấy Hoàng Đình Lãng nói tiếp. Chuyện này phải làm bí ẩn, giống như trước kia ý, không được để lộ dấu vết gì, còn cái tên bí thư lang còn con kia thì không cần phải đáng lo ngại, chỉ cần không để công chúa biết chuyện này là được. Lúc này tùy tùng mới cung kính mà. gocchuyenaudio.com, lùi ra, Hoàng Đình Lãng quay đầu nhìn Sở Hoan một cái, chỉ thấy tiểu nhị đang dọn dẹp chỗ hỗn độn trên bàn của bọn họ, Sở Hoan đang khẽ giọng nói gì đó với Bùi Tích, hiển nhiên là không chú ý gì tới chỗ hắn thản nhiên cười không nói nhiều lời, phe phẩy quạt rồi ung dung đi xuống lầu. Trên lầu 3 xảy ra biến cố như vậy, những khách nhát gan thì đều đã tính tiền rồi rời khỏi đây, toàn bộ lầu 3 giờ chỉ còn lại một chiếc bàn có 3 người, phò mã Hoàng Đình Lãng cũng đã đích thân dặn dò, trong chốc lát những thức ăn đã bày đầy bàn của Sở Hoan và bọn họ. Tần Lôi thấy chân vịt mang lên, vô cùng vui mừng, cầm lấy một chiếc rồi gặm lấy. Bùi Tích thấy tứ phía không có ai, mới nhẹ nhàng nói. Sở huynh đệ biết vị phò mã gia này sao? Sở Hoan lắc đầu nói. Tiểu đệ mới tới đây, chưa hề nghe qua. Rồi nhúi mày nói, chỉ có điều lúc tới kinh thành, thì thấy vị Viên đại nhân bị nhốt trong xe tù đi thị uy khắp thành, hôm nay tới hành thích phò mã chẳng nhẽ là người của Viên đại nhân sao? Bùi Tích lắc đầu nói. Cái này không thể xác định được, An Quốc công tổ tôn kết thù oán rất nhiều, người muốn giết bọn họ quá nhiều, không chỉ có người của Viên Đồng đâu. An Quốc công, Sở Hoan nhíu mày lại. Bùi Tích chậm rãi nói. Vị phò mã gia này chính là cháu của An Quốc công, và Vân Hoa công chúa được gả cho hắn, cho nên hắn được coi là phò mã duy nhất cho tới thời điểm này của bản triều. Trong đó ông nội Hoàng Cử trước kia từng là người giàu có nhất An ấp đảo, lúc thánh thượng khởi binh, Hoàng Cử đã quyên góp toàn bộ gia sản cho triều đình, hơn nữa còn theo bên người thánh thượng bày mưu tính kế, còn bố Hoàng Thiên Đô lại là hồ tướng bên cạnh thánh thượng, lập được nhiều đại công, sau khi lập quốc thánh thượng liền phong Hoàng Cử là An Quốc công, còn Hoàng Thiên Đô là võ kinh vệ chỉ huy sứ, phụ trách an toàn trong kinh thành, để thấy một gia tộc như vậy có lợi hại không nào? Cách chương.